Chương 111, Uchiha thể thật bắt môn độn giáp. Đang ở trong phòng học loạn long long thời điểm, vài tên trên thân xích lóa có khắc xăm ngoạn ra, dáng vẻ lưu manh đi tới Lý Thanh trước mặt, dâm tà ánh mắt rơi vào Trình Manh Manh trên người, bên mép còn để lại tham lam nước bọt. A chứng kiến mấy người như vậy, Trình Manh Manh theo bản năng lui về sau một bước, có chút sợ. Lý Thanh hướng Lâm Gia Thần làm cái nháy mắt, không đợi cái này vài tên ngoạn ra mở miệng, Lâm Gia Thần trong nháy mắt xuất thủ. Hoa Hạ quân đội cận chiến cách đấu dung hợp ở tại nhận thể thuật trong, ba bước hợp tác hai bước, hầu như trong nháy mắt nắm tay đánh liền ở tại ngoạn gia lồng ngực chỗ, đem một quyền đánh bay ra ngoài, mà còn lại vài tên ngoạn gia, cũng bị hắn một bộ lên gối, ném qua vai buông lỏng giải quyết toàn bộ hành trình trong, chỉ nhìn thấy hắn lôi đình một dạng tốc độ cùng. Đối với nhận thể thuật lý giải cùng nhận thức, đồng nhiên, Trình Manh Manh hét dầm lên. Thì ra có một gã ngoạn gia cầm trong tay dao găm từ phía sau lưng hung hăng đánh về phía Lâm Gia Thần. Mắt thấy Lâm Gia Thần gần bị dao găm đâm trúng, đã thấy Lâm Gia Thần ở dao găm đến trong nháy mắt biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, kèm theo lại hét thảm một tiếng, không hề có điểm báo trước xuất hiện tại đánh lén ngoạn gia sau lưng Lâm Gia Thần, lại nữa rồi một cái ném qua vai. Xương cốt tan vỡ thanh âm vang lên, đánh lén ngoạn gia nằm trên mặt đất, kêu rên không ngớt. Lúc đầu ánh mắt của toàn trường đều tụ tập ở Lý Thanh trên người, theo Lâm Gia Thần vừa ra tay, không ít người lúc này mới chú ý tới vị này thiết huyết con người rắn giỏi. Ân, không sai nhìn ra được, đi qua mấy ngày trước đặc biệt huấn luyện, Lâm Gia Thần ở thực chiến năng lực nâng lên thăng có thể nói không chỉ gấp mấy lần. Toàn bộ hành trình xem cuộc chiến Lý Thanh, hài lòng gật đầu, Lâm Gia Thần ngươi biểu hiện tốt, bất quá tại động thủ phương đi hệ nở vẫn có chút cảm ấy. Không có đem nhận thể thuật cùng hóa hạ cách đấu thuật cực kỳ kết hợp hoàn mỹ, một ít địa phương vẫn còn tương đối đông cứng, nhiều chú ý á ân Lâm Gia Thần có chút hưng phấn, gật đầu lia lịa. Vây xem ngoạn gia thấy như vậy một màn, nguyên bản vẻ kiêng kỵ càng đậm. Từ Lâm Gia Thần mới vừa xuất thủ đến xem, cái này tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó nhân vật, mà nhân vật như vậy, dĩ nhiên là bị Uchiha sẽ tạ dạy dỗ nên, như vậy, Uchiha sẽ tạ thực lực chân thật. Nên mạnh bao nhiêu rất nhiều ngoạn gia tâm lý đều tò mò, đồng thời, đã cùng cái này gần bắt đầu chung nhận sát hoạch, mong đợi. Xa xa, ngồi ở phòng học một góc gà ạ dạ đám người, đưa tới ánh mắt. Cản Cù Dồ, ngươi nói chính là hắn sao tệ ạ gì đem cây quả tẩn đến phía sau, một đôi mỹ lệ đại con mắt chớp động mê gái quan mang, nha, không thể không nói, dáng dấp hoàn toàn chính xác anh Tuấn Ân, vừa rồi nếu không phải là gà ạ dạ ngăn cản. Sợ rằng người thua chính là ta. Vừa nghĩ tới mới vừa sát cơ tập trung, Cản Cụ Rồ trên trán chính là một hồi mồ hôi lạnh. Nhiều chú ý hắn, hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch. Tệ ạ gì nói? Ân. Cản Cụ Rồ trọng trọng gật đầu, nhưng mà hai người theo bản năng nhìn về phía gà ạ dạ, người sau dường như cái gì cũng làm như không nghe thấy, nhãn thần lặng lẽ, không đem hết thể đều để vào mắt. Chứng kiến gà ạ dạ như vậy, Cản Cụ Rồ cùng tệ ạ gì bản năng thân thể rung rung, cùng gà ạ dạ cái quái vật này ở chung nhiều năm như vậy, gà ạ dạ vẫn luôn là sự tồn tại vô địch, Uchiha sẽ tạ cái này tiểu nhân vật, căn bản không khả năng vừa mắt ra không phải, chuẩn xác mà nói, toàn bộ phòng học nhân vật, hắn khả năng đều không để vào mắt đúng lúc này, đột nhiên hỉ ủ gà hi nạ tạ chạy vào, tiêu gấp nói rằng, Uchiha sẽ tạ các ca, ngươi mau đi xem một chút ta, nạ dù tổ. Xà xù kẻ cùng một người mặc lục y lìa dùng nì dạ đánh nhau, hơn nữa cái kia lục y lìa dùng nì dạ thoạt nhìn thật là lợi hại, nhanh và gọn đánh bại xà xù kẻ vài cái liền đánh bại xà xù kẻ. Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Xà xù kẻ thực lực gì, cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ bọn họ có thể nào không biết, có thể nói là lần này hạng nhì tồn tại, gần với Uchiha Sải Tạ. Thực lực như thế, cư nhiên bị tam hạ ngũ trừ nhị đánh bại cái này rồi ly sao? Lý Thanh cười cười, tâm lý tự nhủ, quả nhiên cùng bên trong nguyên tắc biểu hiện giống nhau a. Hắn ở Hi Nạ Tạ dưới sự hướng dẫn đi ra. Rất nhanh, hắn liền thấy vẻ mặt chật vật Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ, mà người xuyên vẻ xanh biết rồi ly, nhưng ở nơi đó bày ra thức mở đầu, con mắt lấp lánh hữu thần, ta sẽ chứng minh, cho dù sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật cũng có thể trở thành vĩ đại nhất nì ra. Đánh bại các lộ thiên tài xạ xù kẻ, làm cho này một lần tân sinh thiên tài ní dạ, ngươi khiến ta thất vọng. Dứt lời, rốt ly xoay người chuẩn bị rời đi, ta mục tiêu, là cùng ta cùng đội hỉ ủ gã nệ gì, còn có ngoạn gia ủ chỉ hạ xài ta. ghê tởm xạ sủ kẹ nằm trên mặt đất, dùng răng muốn đứng lên, đau nhức lại đau hắn lần thứ hai ngồi xổm xuống. Thấy thế, Trình Manh Manh vội vàng vào tới, vì xạ sủ kẹ thích nổi lên chữa thương thuật, trợ giúp bên ngoài khôi phục. Có chữa bệnh nhẫn thuật trợ giúp, xạ sủ kẹ biểu tình lập tức dễ nhìn rất nhiều. Lúc này Rosely chú ý tới ủ trí hạ sẽ tạ xuất hiện, sau đó, hữu thần hắc con mắt lập tức lóe sáng đứng lên, giọng nói khẩn cầu, ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh, xin theo ta chiến đấu một hồi a, ta muốn chứng minh cho dù sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật, bằng vào thể thuật, cũng có thể trở thành vĩ đại nhị dạ phóng ngựa đến đây đi. Lý Thanh đã sớm muốn cùng Rosely chiến đấu một cuộc, nhìn bắt môn độn giáp đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng mơ hồ nhanh chóng xoay tròn. Lý Thanh từ phía sau lưng chậm rãi rút ra bị băng vải bao quanh quẻ ỷ kỳ dị bộ xảo. Như vậy, cung kính không bằng tòng mệnh đột nhiên, Rosely lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Lý Thanh, một quyền hung hăng gọi lại, mang theo kinh khủng cuồng phong tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù Lý Thanh mở xạ dị gẳng, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể chóc nã Rosely tốc độ. Rosely, 234 cấp hạ nhẫn, thần cấp bộ tẩm Rosely tốc độ nhanh, nhưng Lý Thanh tốc độ nhưng cũng không chậm. Mắt thấy nắm tay đánh tới, quẻ ỷ kỳ dị bồ sà trong nháy mắt một đờ, nhất thời phát ra kim loại va. Chạm mới có thể sinh ra thanh âm Rosely một kích đánh hụt, trong nháy mắt tiêu thất, đợi cho hắn một lần nữa xuất hiện, đã Lý Thanh phía sau A Trình Manh Manh la hoảng lên, lục y hiển nhị dạ tốc độ quá nhanh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà một bên Lâm Gia Thần cũng là thán phục, cái này, đây là nhị dạ có thể đạt tới tốc độ sao, chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.